Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1930, đoạt mệnh tá. Cá, Diệp Thiên cùng Thiên Diện, nhìn nhau ngạc nhiên, cơ hồ là trăm miệng một lời. Cá không phải tại trong vạc, hảo hảo mà còn sống sao? Hoàng Kiên Hiểu khóe miệng. Hiện ra một vệt cười khổ, lắc đầu, cá cũng thay đổi, Diệp Thiên cùng Thiên Diện thở dài ra một hơi, cố nén đem Hoàng Kiên Hiểu kéo qua đến, đánh một trận tơi bời xúc động, mẹ hắn, cái này đều là cái gì thời điểm, còn chơi cái gì chim chơi chữ, liền không thể đem một câu hoàn chỉnh lời nói, minh minh bạch bạch nói ra sao, hai người ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Kiên Hiểu trên tay. Trong hồ cá hai đầu kim ngư trên thân, không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, hai người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy từng đạo hàn ý, từ sau lưng bay lên. Thiên Diện giật nảy mình đánh cái rùng mình, đầy mắt kinh khủng ánh mắt. Hàm răng khách khách run lên. Tê Thanh nói, Diệp Thiên ca ca. Kim ngư giống như thật biến, Diệp Thiên dù sao trải qua vô số sinh tử chi chiến. Theo máu và lửa trong rèn luyện trưởng thành, tâm lý tố chất so Thiên Diện tốt hơn nhiều. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hiện tại hắn đã khôi phục như thường. Gật đầu nói, không có, thần ngư biến, ra đi, trong vạc hai đầu kim ngư, kích thước lớn nhỏ. Cũng không có phát sinh biến hóa. Chính thức phát sinh biến hóa là chòm râu thành dài, mà lại rất dài, chừng dài 10 cm độ, là kim ngư chiều cao gấp 2 có thừa, ở trong nước phiêu đãng lung lay, tán phát ra đạo đạo mắt trần có thể thấy kim quang, lộ ra cực kỳ thần dị. Hai đầu cá đều cho người ta một loại già yếu đã thị cảm, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi, nằm sấp dưới đáy nước bùn cát phía trên, không nhúc nhích, nguyên lai không phải hiểu đệ đệ cải lão hoàn đồng, mà chính là kim ngư già đi, dài ra một ngụm chọc khí. Thiên Diện, vỗ vỗ đơn giản quy mô lồng ngực, lòng còn sợ hãi cảm khái nói, loại này quái ngư, chết cũng tốt, miễn cho còn sống hù dọa người. Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, thì im bặt mà dừng. Nàng tuyệt mỹ mềm mại trên gương mặt xinh đẹp, lại lần nữa hiện ra kinh dị thần sắc sợ hãi. Lời nói xoay chuyển, run giọng nói, hiểu đệ đệ thu nhỏ. Kim ngư già đi, chẳng lẽ nói, đằng sau lời nói, Thiên Diện lại cũng không dám nói ra. Cho dù là nàng loại này to gan lớn mật thế hệ, cũng sợ hãi chính mình suy đoán là thật, thần ngư cướp đi ta sinh mệnh lực, cho nên ta sẽ thu nhỏ, mà thần ngư thì già đi. Mặt xám như cho Hoàng Kiên Hiểu tiếp nhận Thiên Diện câu chuyện, hữu khí vô lực đáp lại nói, đây là thần ngư lần thứ 3 cướp đoạt ta sinh mệnh lực, mỗi một lần cướp đoạt ta đều biết biến nhỏ 5 tuổi hai bên. Loại này so nói mơ giữa ban ngày cố sự, còn không thể tưởng tượng sự tình, nếu không phải là theo Hoàng Kiên Hiểu trong miệng nói ra. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Thiên Diện, cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Diện cùng Diệp Thiên, hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt, nhìn đến không che giấu được kinh ngạc ánh mắt. Diệp Thiên càng là tâm thần trầm xuống. Đột nhiên nhớ tới Hoàng Kiên Hiểu tuổi tác, khàn giọng hỏi, ngươi chân thực tuổi tác còn lớn hơn ta? Vâng, Hoàng Kiên Hiểu suy yếu gật đầu đáp lại nói, ta số tuổi thật sự là 25 tuổi, lần thứ nhất cướp đoạt lúc cướp đi 5 tuổi, ta trở lại chừng 20 tuổi tuổi tác, lần thứ hai lại cướp đi 5 tuổi, để cho ta trở lại 14-15 tuổi tuổi tác. Lúc trước, cũng là lần thứ 3 cướp đoạt, Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, liều mạng để cho mình giữ vững tỉnh táo tâm tính. Truy vấn, mỹ nhân sư phụ biết sự kiện này sao? Hoàng Kiên Hiểu gật đầu. Nàng nói thế nào? Diệp Thiên lại hỏi. Hoàng Kiên Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng vô kế khả thi. Chỉ là nhiều lần phân phó ta. Phải thật tốt đối xử tử tế cái này hai đầu cá. Thiên Diện cả giận nói. Đối xử tử tế cái rắm a. Đây chính là hai đầu muốn mạng người cá. Theo ta thấy a, trực tiếp một mồi lửa thiêu. Chiếu ngươi vừa mới nói như vậy, lấy ngươi bây giờ 10 tuổi tuổi chừng, còn có thể bị kim ngư cướp đi hai lần sinh mệnh lực. Sau đó, hoặc là, ngươi thì biến thành trẻ sơ sinh, hoặc là, trực tiếp bị mất mạng, tìm Diêm Vương ra báo danh. Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, cũng không đồng ý Thiên Diện thuyết pháp. Ta tin tưởng sư phụ dụng ý, nàng tuyệt sẽ không có bất kỳ cái gì duyên cớ phân phó ta. Thật tốt đối xử tử tế thần ngư, lấy nàng thông thiên triệt địa thủ đoạn cùng tu vi. Nàng nói chuyện, khẳng định thâm ý sâu sắc, chỉ là bởi vì ta não tử ngu dốt, không thể lĩnh ngộ nàng ý tứ. Thiên Diện tức bực dậm chân, rất muốn đem Hoàng Kiên Hiểu trên tay hồ cá cướp đi. Sau đó đem trong vạc kim ngư, dùng hỏa thiêu chết, Diệp Thiên ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng như vậy? Thiên Diện quay đầu hướng Diệp Thiên, trưng cầu ý kiến, Diệp Thiên im ắng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng tin tưởng mỹ nhân sư phụ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để Hoàng Kiên Hiểu đem cái này hai đầu thần ngư. Một tấc cũng không rời mang theo trên người, tức chết ta. Tức chết ta, Diệp Thiên đáp lại, để Thiên Diện tức giận đến nổi trận lôi đình, không ngớt lời la hét kêu to. Các ngươi sư đồ ba cái, đều là kỳ hoa, siêu cấp đại kỳ hoa, quái già, không cách nào dùng người bình thường tư duy. Cùng các ngươi giao lưu, đặc biệt là Hoàng Kiên Hiểu ngươi, nhà ngươi đều mẹ hắn sắp bị đoạt mệnh cá cướp đi sinh mệnh lực. Ngươi thế mà còn muốn đối xử tử tế đoạt mệnh cá. Ngươi sợ không phải não tử có bị bệnh không? Đây chính là hiện thực bản. Nông phu cùng rắn, cố sự. Ngươi nếu là muốn chết, vậy ngươi thì đi chết đi. Ta không ngăn ngươi, vốn là không muốn mắng thô tục. Nhưng đây là ngươi bức ta. Thiên Diện tỷ, Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn đương nhiên biết. Thiên Diện đây là vì hắn suy nghĩ, nhưng loại chuyện này, hắn chỉ có thể vô điều kiện tuyệt đối tin tưởng mỹ nhân sư phụ. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị đang ở vào nổi nóng Thiên Diện, trực tiếp đánh gãy. Thiên Diện tức hổn hển khua tay nói, đừng gọi ta tỷ, con mẹ nó ngươi so ta tuổi tác còn lớn hơn, ta nghe đến ngươi gọi ta một tiếng tỷ. Ta cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Hoàng Kiên Hiểu há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Trên đời này, tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng. Trong vạc hai đầu thần ngư quái dị cùng chỗ thần kỳ. Riêng là thần ngư cướp đi sức sống của hắn sự tình. Liền để Thiên Diện cùng Diệp Thiên kinh ngạc, đến mức nó mấy món. Sau cái này càng bất khả tư nghị sự tình. Tại trước mắt loại tình huống này, hắn thực sự không dám nói ra. Mỗi lần thần ngư cướp đi ngươi sinh mệnh lực, trước đó có dấu hiệu gì? Nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu Diệp Thiên, nghi hoặc không hiểu hỏi. Hoàng Kiên Hiểu đem mỗi lần bị thần ngư cướp đi sinh mệnh lực sự tình, đều chi tiết không bỏ sót nhớ lại một lần. Lần này lắc đầu nói, trước đó không có dấu hiệu, sau đó, trừ ta hình dáng đặc thù thu nhỏ, thần ngư già đi bên ngoài, lại không hắn hậu di chứng. Mỗi cái năm tháng, thần ngư liền sẽ cướp đi ta sinh mệnh lực một lần. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, ta lưu ở trên đời này thời gian, còn có 10 năm, một lần cuối cùng cướp đi sinh mệnh lực. Ta không biết mình có thể hay không biến mất ở cái thế giới này. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hoàng Kiên Hiểu thần sắc cùng trong giọng nói, không khỏi hiện ra một vệt khó có thể che giấu bi thương thương cảm. Diệp Thiên lung lay đầu, nỗ lực đem trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, lý giải một cái đầu mối, nhưng thủy chung cắt không đứt ý còn loạn, không cách nào làm được. Mấy phút tinh thần sa sút uể oải về sau, Hoàng Kiên hiểu lại lần nữa biến đến lạc quan sáng sủa lên. Hướng về phía Diệp Thiên cùng Thiên Diện cười nói, các ngươi hai cái không dùng lo lắng cho ta, chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta đã sớm coi nhẹ, có tâm đắc, tất có điều mất, đây chính là sự vụ tính hai mặt, thần ngư cũng không ngoại lệ, không tim không phổi không biết sống chết đồ chơi. Thiên Diện rất bất mãn trợn mắt chừng một cái, tâm lý cảm thấy rất cảm giác khó chịu, bởi vì Hoàng Kiên hiểu là Diệp Thiên sư đệ, tại yêu ai yêu cả đường đi nhân tố dưới. Thiên Diện cũng cực kỳ lo lắng Hoàng Kiên hiểu sau này vận mệnh. Hoàng Kiên hiểu lại là cởi mở cười cười, cùng cả ngày sầu mi khổ kiểm còn sống, còn không bằng nhiều cười cười. Ta nhớ được có người nói qua, thích cười nam hài tử, vận khí đều sẽ không quá kém. Thiên Diện chừng lấy Hoàng Kiên hiểu, cải chính, không phải nam hài tử, là nữ hài tử a. Người cái này ngu xuẩn ra hỏa, đều như thế. Hoàng Kiên hiểu gãi gãi tóc, chất phác cười nói, giống Hoàng Kiên hiểu loại này tốt tính người, Thiên Diện cũng còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất luận nàng đếm như thế nào rơi Hoàng Kiên hiểu, Hoàng Kiên hiểu thủy chung không cùng với nàng tranh phong tương đối, cái này khiến nàng có loại trùng điệp nhất quyền đánh ra lại rơi tại trên bông cảm giác bất lực. Thiên Diện rất là khoa trương kéo Diệp Thiên cánh tay, trắng liếc một chút Hoàng Kiên hiểu, lão nương bị ngươi đánh bại. Hoàng Kiên hiểu đứng trước tình cảnh Diệp Thiên có lòng không đủ lực, hắn hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến nghĩ cách cứu Việt Bạch Ngưng Băng việc này phía trên. Thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Diệp Thiên ca ca, ngươi ngược lại là chờ ta một chút a. Thực sự là, Diệp Thiên bất chợt tới cử động, làm cho Thiên Diện có chút trở tay không kịp. Tiếng oán giận bên trong, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, trong không khí nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Kiên hiểu thì hướng về phía trong hồ cá hai đầu thần ngư, thần sắc thành kính chuyên chú, trầm giọng nói, chiến đấu ha, ta tiểu bảo bối, siêu siêu. Hai đạo tiếng xé gió vang bên trong, hai đầu thần ngư hóa thành kim quang theo trong hồ cá bay ra, lơ lửng tại Hoàng Kiên hiểu dưới chân. Ngay sau đó, Hoàng Kiên hiểu dẫm lên thần ngư, như bay mà đi, lỗ bình run run rẩy rẩy từ dưới đất, giãy giụa lấy đứng người lên. Đối lỗ Thiên Diệp tiểu giải thích rõ nói, tiểu thiếu gia, vị này Vương đại thiếu, có thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Thân hình thân thể, đã sớm khôi phục như thường Vương Văn Hoa, vỗ vỗ giống như người mang lục giáp bụng lớn, hơi híp mắt lại, đánh giá lỗ Thiên Diệp, nhưng thủy chung không nói một lời. Vương Văn Hoa lúc trước thể hiện ra quỷ dị thần thông, làm cho lỗ Thiên Diệp cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Lỗ Bình nói với hắn lời này, tự nhiên cũng không có truyền vào hắn trong tai. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, thấy lỗ Thiên Diệp cũng không có phản ứng chính mình, vẫn như cũ là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Cái này khiến lỗ Bình tê cả da đầu, vô tận cảm giác sợ hãi, thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn ở trong lòng, chỉ có thể lớn mạnh lên lá gan, đẩy một chút lỗ Thiên Diệp, nỗ lực đem lỗ Thiên Diệp tỉnh lại. Tiểu thiếu gia, ngài không có sao chứ? Lỗ Bình đẩy phía dưới, lỗ Thiên Diệp lần này giật nảy mình đánh cái rùng mình, giống như đại mộng mới tỉnh giống như, thoáng cái giật mình tỉnh lại, liên tục mấy lần hít sâu về sau, mang theo địch ý ánh mắt, chừng lấy lỗ Bình tràn đầy quan tâm thần sắc gương mặt. Gọi thẳng tên, nghiêm nghị nói, lỗ Bình, ngươi đây là ý gì? Lỗ Thiên Diệp lại thế nào hoang mang lo sợ. Hắn cũng nhìn ra được, trước mắt cái này giống như heo mập nam nhân, khẳng định là Lỗ Bình mang đến. Cái này khiến hắn đối Lỗ Bình càng là lại không một chút hảo cảm. Tiểu thiếu gia, vị này là Vương đại thiếu, thủ đoạn thông thiên, tu vi thâm bất khả trắc, thực lực siêu phàm thoát tục, chỉ có thể được đến hắn viện trợ, chém giết tà thần, vì ngươi chết đi tộc nhân báo thù rửa hận, liền không còn là nói chuyện viển vông. Lỗ Bình kinh hồn bạt vía lặp lại lần nữa lấy lúc trước từng nói qua lời nói. Mấy giờ trước, hắn tiếp nhận Lỗ Vô Ngôn mệnh lệnh, rời đi Lỗ gia về sau, ở nửa đường phía trên, gặp phải trước mắt Vương đại thiếu. Vương đại thiếu ở trước mặt hắn lộ mấy cái tay thần thông, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, Lỗ gia hủy diệt, đã thành kết cục đã định, hy vọng có thể cùng trở về từ cõi chết Lỗ Thiên Diệp liên thủ, cộng đồng đối phó tà thần. Lúc đó, Lỗ Bình mang trong lòng nghi vấn, cảm thấy Vương đại thiếu thuyết pháp, thuần túy là nói chuyện giật gân. Lấy Lỗ gia lớn như vậy thế lực, không chỉ có thể chống cự tà thần giết hại, càng có thể đem tà thần diệt đi. Thế mà, cục thế phát triển, vậy mà ứng nghiệm Vương đại thiếu giải thích, Lỗ gia thật diệt vong tại tà thần trên tay. Lỗ gia cuối cùng chạy thoát dòng chính truyền nhân, thật cũng chỉ có Lỗ Thiên Diệp một người. Cái này khiến Lỗ Bình đối Vương đại thiếu kính ngưỡng sát đất. Trên thực tế, Vương đại thiếu đang nói xong cái kia lời nói về sau, chậm rãi biến mất trong không khí. Nửa tin nửa ngờ Lỗ Bình ẩn thân tại ven đường thấp bé trong bụi cỏ, cháy bỏng bất an chờ đợi theo Lỗ gia trốn tới dòng chính tộc nhân. Lại về sau, hắn liền thấy Lỗ Thiên Diệp thất hồn lạc phách xuất hiện tại trên đường. Đến mức nói, lần nữa hiện thân Vương đại thiếu, là cái gì thời điểm xuất hiện, lấy Lỗ Bình loại này người bình thường ánh mắt sức lực, căn bản là nhìn không ra. Đối với hắn mà nói, hắn đã đem Vương đại thiếu tôn thờ, Vương đại thiếu nói mỗi câu lời nói đều đủ để hắn tin là thật. Là một cái liên tục mấy đời, đều rốt cục Lỗ ra hắn tới nói, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, phụ tá Lỗ Thiên Diệp báo thù thành công. Muốn báo thù, trước mắt Vương đại thiếu, không thể nghi ngờ cũng là từ trên trời giáng xuống quý nhân. Hắn phải đem hết toàn lực tác hợp Lỗ Thiên Diệp cùng Vương đại thiếu liên thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.